Đàn Đại Chí Tôn, chương 1290, C1290, hoàn toàn không có tung tích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thánh Tổ thứ tư đứng ngạo nghễ giữa trời. Thánh uy mênh mông giống như là như đại dương bao phủ thiên địa. Thiên nhân chiến khu càng bộc phát ra cường quan chói mắt. Đường vân toàn thân hắn giống như là xiềng xích trắng kiện. Nhìn thấy mà giật mình. Kiều Vô Hối từ bên trong minh tưởng khôi phục lại. Toàn thân hài cốt vặn vẹo kịch liệt. Cùng với yêu hỏa khủng bố bắn nổ. Hắn hóa thân thành bất diệt thiên hoàng khổng lồ. Không có nửa câu nói nhảm. Trực tiếp lao thẳng đến thánh tổ thứ tư. Ngươi là thánh linh cảnh. Kiều gia mời tới sao? Ngươi cũng đã biết ta là ai. Thánh tổ thứ tư đưa tay giơ lên trời. Giam cầm trăm dặm thiên địa. Muốn cưỡng ép vây khốn Kiều Vô Hối. Kiều Vô Hối bạo động liệt diễm, băng diệt đất trời, phóng tới phía trước dễ như trở bàn tay. Một tiếng gáy to, thanh chiều như biển gầm, cuồng kích toàn trường, thứ không biết sống chết. Hôm nay để cho ngươi lĩnh giáo thiên nhân chiến khu. Thánh tổ thứ tư hét lớn, dưới ánh lửa cùng mây đen đầy trời, giống như là thái cổ thiên nhân chân chính, phát ra uy thế không có gì sánh kịp. Hắn nắm tay về phía trước. Ngang nhiên nghênh hướng Kiều Vô Hối. Hơn nửa canh giờ, sắc trời tảng sáng, những lão tổ già nhất các gia tộc cổ hoa kia đã chạy tới sa mạc. Vài trăm dặm sa mạc đã hoàn toàn hóa thành phế tích, thậm chí là mảnh đất khô cằn. Bọn hắn cơ hồ có thể tưởng tượng được thánh chiến thảm liệt phát sinh ở nơi đây. Nhưng, người đâu? Bọn hắn nhìn ra tám phương, không thấy bất kỳ một bóng dáng nào. Cũng không có cảm nhận được thánh uy cường đại. Tản ra tìm, khả năng bọn hắn đã giết tới những nơi khác. Lão tổ các nhà nhanh chóng tản ra. Cẩn thận tìm kiếm dấu vết chiến đấu lưu lại. Nhưng, phạm vi chiến đấu chỉ cực hạn trong sa mạc. Hoang dã xung quanh cùng trong rừng rậm càng xa xôi hơn đều hoàn hảo. Không có chút tổn hại nào. Bọn hắn không cam tâm. Tiếp tục lùng bắt ra bên ngoài. Kết quả tìm kiếp khắp cả hơn nghìn dặm, đều không có phát hiện thánh tổ của bọn hắn. Thánh tổ thứ tư giống như biến mất vào hư không. Thiên Lân thánh địa cùng các cường tộc phương Bắc cũng đều liên tiếp đuổi tới. Sau khi tra xét sa mạc rõ ràng, cũng bắt đầu tìm kiếm vết tích chiến đấu. Nhưng, đều không thu hoạch được gì. Tuy nhiên tại giữa trưa cùng ngày, một nửa thánh tổ thứ năm giáng lâm tại chiến khu cách cổ hoa hoàng triều hơn 2 vạn dặm. Cuồng nộ gào thét dẫn phát oanh động to lớn. Kỷ nguyên năm thứ 8, ngày 27 tháng 6, liên tiếp những tin tức mang tính chất bạo tác, lấy cổ hoa hoàng thành làm trung tâm, nhanh chóng oanh động mấy chục vạn dặm sơn hà phương Bắc. Ngày 18 tháng 6, Khương Phàm đánh cực đan dược chuẩn thánh phẩm, 9 ngày khai lò luyện 18 lần, thất bại vẻn vẹn 3 lần. Khương Phàm dùng thời gian 9 ngày ngắn ngủi. Luyện chế thành công 15 viên đan dược chuẩn thánh phẩm. Có thể nói khoáng cổ thước kim, vang động thời xưa. Chói lọi thời nay, một trận đánh cược, hiện ra kỹ thuật luyện đan đăng phong tạo cực của Khương Phàm. Càng là điên cuồng cướp đoạt dược liệu quý giá của phương Bắc. Nhưng, Khương Phàm luyện đan, vẻn vẹn chỉ là hấp dẫn lực chú ý, rạng sáng ngày 27 tháng 6. Sau khi luyện đan kết thúc, Kiều gia và ác nhân cốc trình diễn thắng lợi đại đào vong. Lập tức dẫn bạo biển dung nham dưới mặt đất, bao phủ hơn 200 dặm hoàng thành, tạo thành thương vong số lượng lớn. 3 năm trước, kẻ cầm đầu sự kiện Tô gia diệt môn chính thức xác định là Kiều gia cùng ác nhân cốc. Trước ánh bình minh, cổ hoa trước sau xuất động 2 vị thánh tổ đuổi bắt Kiều gia và ác nhân cốc. Kết quả lại bị lọt vào điên cuồng chặn đánh. Một vị bị trọng thương, cuốn vào hư không loạn lưu, một vị biến mất một cách thần bí, tộc trưởng các gia tộc cổ hoa lọt vào đồ sát, không một ai may mắn thoát khỏi. Tin tức dẫn phát oanh động, đồng thời càng ngày càng nghiêm trọng, tiếp tục lên men, làm hoàng tộc phương Bắc, mọi cử động của cổ hoa hoàng thành đều được các phương chú ý, huống chi lại còn là chuyện lớn như vậy. Mọi người nhao nhao suy đoán tại sao Kiều gia muốn phản bội chạy trốn khỏi cổ hoa. Đồng thời cũng triệu tập số lượng lớn cường giả triển khai lùng bắt. nếu ai có thể bắt được bọn hắn liền có thể đạt được các loại tài nguyên trong tay bọn họ. Nhất là trường sinh đan cùng cấm nguyên cổ thụ. Ngay cả kiếm hùng hoàng triều và các hoàng tộc đều thèm nhỏ dãi. Chỉ là chuyện Kiều gia chặn đánh cổ hoa thánh tổ đã để rất nhiều thế lực kiêng kỵ. Quá điên cuồng, quá tàn bạo, mà, bọn hắn từ nơi nào mời được một thánh nhân đến? Hay là hoàng tộc phương nào ở sau lưng nâng đỡ Kiều gia sao? Cổ hoa hoàng thành làm trung tâm phong bạo. Tại một lần nữa phong ấn biển lửa dưới mặt đất. Không lo được trấn an bầu không khí hốt hoảng trong hoàng thành. Lập tức khởi xướng lệnh truy nã với toàn bộ phương Bắc. Lập tức, hoàng thất làm chủ đạo. Tất cả cường tộc phối hợp. Nhân hoàng tự mình dẫn đầu. Triển khai lùng bắt toàn diện trên toàn phương Bắc. Thánh tổ thứ ba tiếp dẫn thân thể tàn phế của thánh tổ thứ năm trở lại cổ hoa. Sau khi cẩn thận điều tra tình huống, đã tỉnh lại ba vị lão tổ cấp bán thánh. Tự mình triển khai lùng bắt. Đêm khuya ngày mùng 1 tháng 7, có tin tức từ cực Bắc Tiết Nguyên truyền đến. Bầu trời nơi đó đột nhiên sụp đổ. Hai con tuyệt thế cự thú cuồng dã chém giết. Thanh triều kinh khủng đã dẫn phát quét sạch ngàn dặm tuyết lở. Hai cự thú hư hư thực thực như phượng hoàng, cự linh, bọn chúng chém giết gần nửa giờ. Sau đó đánh vỡ nát hư không, biến mất không thấy gì nữa. Thánh tổ thứ ba lập tức tiến về điều tra, chính thức xác định đó là thánh tổ thứ tư. Ngày mùng 3 tháng 7, lại có tin tức oanh động phương Bắc. Hai cự thú lại lần nữa xuất hiện, cuồng chiến 3.000 dặm, xâm nhập Tân Hải Bắc Bộ. Cuối cùng biến mất trong đại dương mênh mông đang cuộn trào mãnh liệt. Chiến trường của thánh nhân hấp dẫn số lượng lớn ánh mắt, gây nên oanh động to lớn. Tuy nhiên, nếu thánh nhân Kiều gia đang bị vây bắt, bọn hắn cũng không có cái gì phải lo lắng. Các phương nhanh chóng sao động, khóa chặt các khu vực phương Bắc triển khai lùng bắt phạm vi lớn. Cách chương